Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Thiên Kiếp. Đã từng tồn tại qua. Lúc này kinh hãi nhất chính là cái kia nguyên bản tại chữa thương người. Hắn kỳ thật vẫn là có đặc địa chú ý giao dịch hội thời gian. Hắn tâm không có lớn như vậy. Nếu quả như thật có vấn đề, sẽ trước tiên ứng đối. Thế nhưng là cứ như vậy trong nháy mắt, vấn đề liền xuất hiện. Hắn đi tới không biết địa điểm. Không chỉ như thế còn chứng kiến cái kia đáng sợ một màn. Phảng phất không thể nhìn thẳng một màn. Hắn không có thấy rõ bất kỳ vật gì. Chỉ thấy có bóng người đứng tại phía trên kia. Hết thảy tất cả đều đang vặn vẹo. Cả người hắn đều muốn vặn vẹo nổ tung. Hắn bắt đầu tin tưởng. Vạn tộc giao dịch hội. Căn bản không phải phổ thông giao dịch hội. Tồn tại bí ẩn nhìn chăm chú lên nơi này. Tất cả hư ảo cùng lừa gạt đều là mình mang đến hủy diệt. Thiên Thu, hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Trịnh Dược lúc này nhìn xem bốn người này. Không có trước tiên nói chuyện. Đã vừa mới nói cho bọn hắn nơi này là giao dịch địa điểm. Dư Thừa liền không có nói cần thiết. Bất quá lần này liền đến bốn người. Vẫn là tăng thêm Nam Tiêu ba người. Về phần cái kia ứng ước mà đến là ai? Hắn cũng không biết. Nhìn thấy bốn người kia bắt đầu khôi phục lại. Trịnh Dược trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó tự nhiên dòng sông bên trong bắt đầu xuất hiện một chương bàn dài. Đi theo xuất hiện còn có dựa vào ghế dựa. Hết thảy có 8 cái ghế. Tả hữu các 4 tờ. Đây là tối cao số lượng. Trịnh Dược ngay từ đầu thiết định. Ai biết liền đến 4 người. Cái bàn hiện ra là căn nguyên vũ lộ công lao. Theo chỗ ngồi xuất hiện, Nam Tiêu mới tỉnh hồn lại. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng là hết thảy chính là tải vận hành bình thường. Bọn hắn là tới tham gia giao dịch hội, là đến giao dịch, chỉ cần bình thường bắt đầu liền tốt. Nam Tiêu cứng ngắc đi đến tờ thứ nhất cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Biểu thị bắt đầu tiến vào giao dịch hội. Mộc Thanh ngồi tại Nam Tiêu bên cạnh, thì Vũ nhìn thấy ngồi bên này hai người. Hai cái này khẳng định là người một nhà. Cho nên lập tức ngồi tại Mộc Thanh bên cạnh. Không có cách, nơi này quá quỷ dị. Nàng sợ hãi, giao dịch này sẽ vị cách. Cao không hợp thói thường a. Căn bản không phải bọn hắn loại tu vi này có thể tham gia. Giới thiệu ngữ thật sự là nàng vô ích. Người kia nhìn thấy đối diện ba người ngồi xuống. Hắn tự nhiên cũng không có ý định đứng đấy. Không thích sống chung khả năng chính là đang gây hấn với phía trên cái kia tồn tại. Hắn không có lá gan này. Chờ người kia sau khi ngồi xuống. Nam Tiêu hít sâu một hơi. Mở miệng. Như vậy giao dịch hội có thể bắt đầu. Ta muốn mua cái tin tức. Tu chân đô thị bên trong. Có hay không đặc biệt lợi hại y sư. Chỉ cần là phương diện này đều có thể. Nghe được vấn đề này. Người kia cấp tốc tiến vào trạng thái, nói, một viên nhất phẩm, trả lời có hay không, một viên tam phẩm nói cho ngươi là ai, một viên ngũ phẩm nói cho ngươi làm sao mời hắn rời núi. Nghe được người này nói như vậy, Nam Tiêu nhíu mày, sau đó nói, đạo hữu nói không phải quỷ tu à. Người kia hơi kinh ngạc nói, ngươi biết, Nam Tiêu không có trả lời. Mà chỉ nói, ngoại trừ hắn, còn có người sao? Quỷ tu, Trịnh Dược nếu như không có đoán sai. Bọn hắn nói hẳn là quỷ tu quỷ kỳ tử. Người này y thuật xác thực cao minh. Nhưng là có chuyện có rất ít người biết. Bệnh nặng bị hắn chữa trị người. Không có một cái nào sống qua 3 tháng. Về phần nguyên nhân, ai biết được? Người kia nói, có là có. Nhưng là không cách nào mời xuống núi. Nam Tiêu lúc này vốn định phải trả linh thạch. Nhưng là phát hiện. Trên người mình không có cái gì. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện. Bọn hắn có vẻ như không có cái gì mang vào. Sau đó cả đám đều nhìn về phía Trịnh Dược bên kia. Bọn hắn liền dám ngắm một chút. Sau đó cúi đầu. Nam Tiêu nói, Thiên Thu tiền bối, Linh Thạch có thể ở chỗ này giao dịch sao? Nghe được Nam Tiêu nói như vậy, Trịnh Dược mới phát hiện mình đem những này người kéo vào được. Thế nhưng là không có đem vật chất kéo vào được. Giao dịch này liền khó khăn. Sau đó Trịnh Dược nhìn về phía Giới Kiều. Giới Kiều đem chung quanh che giấu. Sau đó khổ sở nói, năng lực ta có hạn. Trừ phi bên kia có môi giới cộng thêm trận pháp đặc biệt kết hợp ấn ký gia trì. Không phải căn bản là không có cách không thu hoạch những vật kia. Loại kia trận pháp rất khó. Ta sẽ không, Giới Kiều khôi phục có hạn. Cho nên có thể làm được việc này đã rất không dễ dàng. Trịnh Dược nói, môi giới là cái gì? Giới Kiều nói, tự nhiên chi lực. Trịnh Dược gật đầu. Lập tức để cầu gãy triệt tiêu che đậy nói, giao dịch hội về sau. Trịnh Dược không có nhiều lời, nhưng là bọn hắn hay là có thể minh bạch, giao dịch hội về sau có thể giao dịch, cụ thể làm thế nào, bọn hắn còn không biết, nhưng là lại không thể chất vấn. Nam Tiêu cũng không dám chất vấn a. Thiên Thu vị cách cao không hợp thói thường, hắn hiện tại cảm thấy Thiên Thu khẳng định chính là cái đại lão, chỉ có thể đến lúc đó hỏi lại hỏi, có Thiên Thu tự mình đáp ứng. Người kia liền nói, gần nhất mới đi đến tu chân đô thị bán hạ tiền bối. Nàng là Vũ Tiên Tuyết Địa đại tiền bối, có thực lực tuyệt đối. Nghe được bán hạ danh tự, Nam Tiêu bọn hắn sửng sốt một chút, tin tức này bọn hắn xác thực còn không có nhận qua. Nhưng là bán hạ chi danh, hắn nên cũng biết, cuối cùng cũng không nói gì, người này căn bản không mời nổi. Trịnh Dược ngược lại là cũng sửng sốt một chút. Bán hạ, đây chính là hắn ở kiếp trước sư phụ a, mặc dù không chút dạy mình, nhưng là đối với mình cũng rất tốt. Về phần không mời nổi, kỳ thật rất tốt mời được a, chỉ cần tìm được đúng người đi mời nàng lão nhân ra là được. Lúc này người kia đột nhiên hỏi, các ngươi đối thời kỳ viễn cổ sự tình, từng có hiểu rõ không? Nam Tiêu nhíu mày, hắn viễn cổ văn tự nhận không được đầy đủ. Mộc Thanh lúc này mở miệng nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Người kia nói, ta muốn biết, thời kỳ viễn cổ có phải thật vậy hay không có thiên kiếp nói chuyện? Nghe được câu này, Mộc Thanh không có mở miệng. Thì Vũ thì vô ý thức nói, thiên kiếp không phải truyền thuyết sao? Bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua thiên kiếp. Thiên kiếp chỉ tồn tại suy đoán cùng trong truyền thuyết. Mộc Thanh không nói gì, bởi vì nàng không có cách nào trả lời vấn đề này. Mà lại vấn đề này rõ ràng không phải hỏi nàng. Người này là thông qua hỏi bọn hắn, hy vọng gây nên Thiên Thu chú ý. Trịnh Dược tự nhiên minh bạch. Lập tức mở miệng nói, thời kỳ viễn cổ, thiên kiếp xác thực tồn tại. Đúng vậy, thời đại này không có thiên kiếp. Không có thiên kiếp mang ý nghĩa không có độ kiếp nói chuyện. Không có độ kiếp mang ý nghĩa tiến giai an toàn. Nhưng là chỉ có một số nhỏ người biết. Cái này cũng mang ý nghĩa tiến giai khó khăn. Tu chân giới cơ bản không có cường giả chân chính. Thiên kiếp đối với thời đại này tới nói, đã là truyền thuyết, nhưng là Trịnh Dược minh xác biết, thời kỳ viễn cổ là có thiên kiếp, nhưng là thiên kiếp là thế nào biến mất, không có ai biết, thời kỳ viễn cổ cụ thể chuyện gì xảy ra, Trịnh Dược vẫn còn không biết rõ, không có thiên kiếp, Trịnh Dược khi đó cảm giác có chút tiếc nuối, có thiên kiếp có lẽ sẽ nhiều rất nhiều vui thú. Nghe được Trịnh Dược trả lời chắc chắn, phía dưới những người kia đều sửng sốt một chút, thiên kiếp thật tồn tại. Người kia rất muốn hỏi dưới, thiên kiếp là thế nào biến mất? Hắn nghiên cứu lịch sử viễn cổ thật lâu, hắn cảm giác hiện tại ghi lại lịch sử viễn cổ căn bản không đúng. Hoặc là nói thiếu đi phần quan trọng nhất, kia đoạn thời gian trống, khả năng ghi lại có chuyện. Thế nhưng là hắn không dám hỏi, thì Vũ không chút để ý, thiên kiếp cái gì quá xa vời, vẫn là chú ý một chút mình đi. Sau đó mở miệng nói, ta muốn một viên yêu khí đan. Yêu khí đan, yêu tộc thăng nhị giai thời điểm thích hợp nhất đan dược. Thì Vũ cần dùng nó thăng nhị giai. Chờ nhị giai nàng chính là đại lão. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.